Chương 5, bản vị thế giới, nhiệm vụ theo nhau mà tới. A Long Hy Thược đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại kêu một tiếng, đem bên người Lưỡng Nghi Thư cở lại càng hoảng sợ. Thực, làm sao vậy? Lưỡng Nghi Thức lời nói rất ngắn gọn, nhưng trong đó lo lắng tình rõ ràng. Không có, không có gì. Bây giờ Long Hy Thược còn không có đem hết thể đều nói cho Lưỡng Nghi Thức dự định, dù sao ngay cả hắn đều cảm thấy bất khả tư nghị. Chứng kiến Long Hy Thược thật không có sự tình sau đó, Lưỡng Nghi Thư cở lại tựa ở Long Hy Thược bên người, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn Viên Nguyệt. Lưỡng Nghi Thư cở trầm mặc ít nói, ở nơi này một điểm cùng Long Hy Thược hơi có chỗ giống nhau. Đem ý thức chìm đến ở chỗ sâu trong, Long Hy Thược vẻ mặt khẩn trương hỏi cái kia sơ cấp thí luyện nhiệm vụ tại sao không có liên quan tới ạ cả sĩ giả mổ cả đám người liên quan, chẳng lẽ các nàng không phải nhiệm vụ một vòng kinh hỉ qua đi. Long Hy Thược mới phát hiện cái này sơ cấp thí luyện vấn đề. Không có đóng với mổ cả đám người nhiệm vụ, hồn đạm đây không phải là bắt hắn trêu đùa đó sao? Bất luận là mổ cả đám người tâm cùng lực lượng, Long Hy Thược cũng phải thu được đây là nhiệm vụ vấn đề. Long Nương thản nhiên nói. Chẳng lẽ ta cứ như vậy cùng các nàng lỡ mất dịp tốt sao? Nghe được Long Nương lời nói, Long Hy Thược cảm nhận được sâu đậm thất lạc, lập tức lại khao khát nhìn Long Nương, lẽ nào liền không có một chút biện pháp khả thi sao? Ở bên trong tâm lý, Long Hy Thược là phi thường không muốn mất đi mổ cả đám người. Bản chất, nhiệm vụ là không cách nào sửa đổi, nhưng ngươi không cần lo lắng, cái này thế giới là của ngươi bản vị thế giới, ở ngươi dự họp hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Cái này thế giới hết thảy đều là bất động á, như vậy thì tốt, vừa rồi thực sự là làm ta sợ muốn chết. Long Hy Thược vô ngực một cái, lo âu trong lòng cuối cùng cũng thả tới. Bất quá, ta còn là muốn nhắc nhở ngươi. Về sau ở gặp phải như vậy sự tình thời điểm, còn xin ngươi ở nhiệm vụ hoàn thành trước đem bên cạnh mình sự tình xử lý xong hết, bằng không tiếc nuối sự tình là không thể tránh khỏi ư. Ta biết rồi, Long Hy Thược nghiêm túc hồi đáp, trong lòng đối với Long Nương hơi có chút cảm kích. Chí ít ở cái này sự tình nàng cấp cho lời khuyên rất là thực dụng được rồi, ta còn có nhất kiện sự tình muốn hỏi ngươi. Long Nương không trả lời, Long Hy Thược thì nhìn làm là thầm chấp nhận. Lưỡng Nghi Thư cờ là phẩm cấp gì hồn ngọc tạc thành còn nữa, phần thưởng của ta lúc nào cho ta? A hai vấn đề này là Long Hy Thược hiện nay vấn đề quan tâm nhất, và nở dê sắc hồn ngọc, còn như thường cho, đến lúc đó sẽ tự động giao hàng đến cửa. Long Nương không mặn không lạt hồi đáp. Đây tự động giao hàng đến môn, cái này thật đúng là ưu chất phục vụ. A chứng kiến đã kinh không nhịn được Long Nương, Long Hy Thược cũng lười cùng nàng tán gẫu, ngược lại hôm nay biết những thứ này cũng đã đủ rồi, hiện tại cần phải làm là hoàn thành cái này sơ cấp thí luyện nhiệm vụ, sau đó đợi chân chính ý nghĩa nhiệm vụ. Nhớ kỹ không nên quá tự vọng, nhân vật năng lực càng cường hãn, sống lại cần tiên huyết thì càng nhiều. Long Nương lời khuyên trả về đãng ở trong đầu, làm cho Long Hy Thược có loại ảo giác. Dường như Long Nương trở nên có chút ma ma kỷ kỷ, phai nhạt ra khỏi tầng sâu ý thức. Sau đó, Long Hy Thược cùng Lưỡng Nghi Thư cờ phải đi hắn cùng mổ ca địa điểm ước định, sau đó mấy người lại cùng nhau tiến nhập Dương Biển Học Viên. Đối mặt sủ cùn à áo ngầu nghi hoặc, Long Hy Thược nói Lưỡng Nghi Thư cờ là bằng hữu của mình, cũng phải ở chỗ này học liền lấp liếm cho qua. Kế đó đúng là nhàm chán nhập học, Long Nương cho Long Hy Thược an bài ma hợp độ tốt. Ở nhập học trong lúc không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mà cái kia gãy xương tay cũng đã tại bảo vệ sức khỏe lão sư ma pháp khép lại, chỉ là còn cần tĩnh dưỡng mấy thiên. Cái này đến lúc đó rất phù hợp Long Hy Thược trước mặt điều kiện, ngược lại chỉ cần ở Dương Biển Học Viên sinh tồn một tuần là được rồi. Với lúc chính mình cần tu dưỡng, thời gian cũng nói còn nghe được. Phi thường thiên nhiên, phi thường tương du tiểu đội chủ nhiệm MS nghệ cổ nòm lão sư. Mặc dù hiếu kỳ mới vừa khai giảng thì có hai bệnh nhân Lưỡng Nghi Thư cờ vì chiếu cố nhân viên, nhưng cũng không có đem việc này để trong lòng, chỉ là hơi chút lưu ý một hai người kia tên, liền đồng ý hai người tĩnh dưỡng kế hoạch kế đó thời gian, Long Hy Thược qua gấp vô cùng gót. Ban ngày, hắn muốn cùng Lưỡng Nghi Thư cờ học tập kiếm đạo, còn muốn đúc luyện thân thể, Long Nương nói, chỉ cần thêm cường đúc luyện, chính mình cốt chất xốp sẽ được cải thiện. Điểm này Long Hy Thược tin tưởng không nghi ngờ. Đến rồi muộn, Long Hy Thược bắt đầu dùng duy nhất một khối thanh sắc hồn ngọc tới điều khắc, còn dư lại thời gian tắc lại là tiến hành Lưỡng Nghi Thư cờ cường kiện xương cốt. Long Hy Thược cùng mổ cả quan hệ đã ở từng bước quá độ bên trong, tuy là cùng ngực lớn nhưng không có đầu góc cụ rủ mù cụ rộng đồ, còn có thiên tài tiểu la lị tiên đồng tử từng có tiếp xúc, nhưng hắn vẫn là cẩn thận né tránh lấy các nàng, pho nở dê ngư á cùng các nàng tiếp xúc. Ngựa mình sẽ dự họp, người nào thế giới? Nhiệm vụ là cái gì còn chưa biết, vẫn là nắm chặt đúc luyện tự thân cho thỏa đáng, cốt chất xốp cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể khắc phục, huống chi vẫn là tiên thiên tính ngược lại các nàng là chính mình mép thịt, lúc nào hưởng dụng đều có thể còn có cái kia công nhân lao động giản đơn nổ nát vụn ách. Tiểu cung món lòng là tiểu cung toái dấu ở nhập học đệ nhất thiên để lưỡng nghi thư cờ cho over, làm rất hoàn mỹ, một điểm vết tích cũng không. Có giống như tiểu cung toái dấu loại này lưu lạc yêu, game over với hắn mà nói mới là tốt nhất. Lấy lưỡng nghi thư cờ thực lực trước mắt giải quyết hắn rất là ung dung. Ban ngày đúc luyện thân thể, muộn nghiên cứu nghệ thuật, một tuần lễ đi qua rất nhanh, ở lưỡng nghi thư cờ cái này kiếm đạo coi như nói còn nghe được cao thủ. Long Hy Thược thân thể có thay đổi rất lớn, chí ít một chút phức tạp động tác có thể tùy tiện mà thanh sắc hồn ngọc đã kinh điêu khắc thành hình, lần này là so với lưỡng nghi thư cờ còn cao gầy hơn, còn muốn diêm dúa loẹ loẹt mỹ nữ lưỡng nghi thư cờ thân cao 160cm, 166cm chính là cái kia không giải thích tóc dài màu tím nhẹ buộc ở sau. 2. Chân thon dài thể hiện sự mạnh mẽ sức bật, đã thuấn tiệp lại chui luyện, thâm thúy con người đen. Đã thuần túy lại chói mắt, tính cách đã thần thánh lại dũng cảm, đã chấn định lại nhiệt tình lười miêu tả, sao chép một. Bình thường luôn là lấy một con mèo thân hình xuất hiện có miêu một dạng linh mẫn, miêu một dạng khứu giác, miêu một dạng tốc độ phản ứng than đá nàng xui xẻo thực sự không biết như thế nào miêu tả làm thanh sắc hồn ngọc, cho dù là đầu thừa đuôi thẻo vẫn có nhất định tác dụng, Long Hy Thược lại chú tâm cho lưỡng nghi thư cờ điều khắc một cây truy thủ, để ngừa một phần vạn. Sau đó ở vạn phần đang mong đợi, Long Hy Thược rốt cục nên đón hắn chân chính nhiệm vụ tử thần nhiệm vụ cầu thả cầu vô tốt.